Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp gỡ tác giả trẻ Bùi Công Hiếu qua câu chuyện Tình bạn âm dương, bí mật của quá khứ. Đây là một câu chuyện mới mà tác giả cũng khai thác một cái chủ đề mới, có nhiều tình tiết chuyện rất là ly kỳ và hấp dẫn. Cũng nhân đây thì tác giả muốn nhờ tôi gửi tặng cho một người bạn cũng là nhân vật trong câu chuyện này, một người có cái niềm đam mê sâu sắc đối với các câu chuyện ma kinh dị, như một món quà sinh nhật sớm dành tặng cho bạn. Còn đối với quý vị khán thính giả thì cũng hy vọng là cái câu chuyện này mang đến cho quý vị những cái giây phút thư giãn cuối ngày thật là thú vị. Ngay sau đây chúng ta đến với câu chuyện. Mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Bí ẩn quá khứ tình bạn âm dương qua giọng đọc Tình Soạn. Tôi và Lâm là hai thằng bạn thân, thân nhau từ hồi cắp sách đi học cấp 3. Nó chuyển về đây học với gia đình ở khu nhà tôi mà như ông trời sắp đặt. Tôi lại cùng lớp với nó. Nói chung là từ quậy phá, hai thằng làm quen với nhau rồi kết thân. Tính đến giờ mà thằng Lâm còn sống, có lẽ là chúng tôi đã thân nhau được 4 năm. Nhà nó thì có 3 người và nó là cả, nên nó được nuông chiều lắm. Khác với nó, tôi lại là một thằng út ở trong nhà. Nói là quậy nhưng mà cũng chỉ quậy ở trong trường thôi, chứ không phá ở. Tôi và nó có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Nhưng rồi xảy ra một chuyện cách đây 2 năm, khiến tôi và nó phải rời xa nhau và không bao giờ còn được gặp nhau nữa. Và nó còn vào đúng ngày kỷ niệm tôi với nó chơi thân với nhau. Đó là hôm bố mẹ nó đi đâu đó mấy ngày. Sáng ở trường nó hẹn: "Ê Hiếu, tối vào nhà tao rồi chơi." Tôi gật đầu rồi đáp: "Ngại gì mà không có vào, tầm 7:30 tao qua, tối ngủ luôn ở nhà mày đấy." "Được rồi." Nó mỉm cười rồi đáp lại. Tối hôm đó sau khi ăn vội bát cơm thì tôi xin phép bố mẹ sang nhà thằng Lâm. Bố mẹ gật đầu vì biết tôi với nó chơi thân với nhau thế nào, nhưng dặn là nhớ ngủ sớm. Tôi vâng dạ rồi quăng chân chạy thẳng đến nhà nó. Nhà nó ở hẻm trên cách nhà tôi độ 2 cây, nhưng vì tôi đi đường tắt nên đến nhà nó chỉ mất 15 phút. Đến cổng tôi gọi: "Lâm, mở cổng đi cô." Nó chạy ra mở cửa, đầu tóc ướt vì vừa mới tắm. Mở cổng ra nó bảo với tôi: "Tao còn chưa có ăn, mày tắm lại rồi đi vào với tao." Tôi chạy lên phòng của nó, mở cái tủ lấy quần áo vào tắm. Tắm xong ra ngoài thấy nó đã chuẩn bị đồ ăn mà nó đi mua ở bên ngoài. Mà lon bia nó giơ cốc lên gắt tôi rồi nói: "Hôm nay tròn 2 năm tao với mày làm bạn thân. Vậy thì hứa đi, dù có thế nào đi nữa thì tao với mày vẫn phải là bạn. Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn giúp đỡ nhau nhé." "Nhất trí." Ăn uống xong tôi với nó thu dọn rồi lên ban công bắt chước các đầu gấu. Sau khi nhậu xong thì ngồi hút thuốc cho ngầu. Tôi với nó trò chuyện với nhau được một lúc thì nó bảo: "Tí nữa đi phượt với tao đi, Segway mẹ tao mới mua cho đấy, coi như là nay mở màn." Tôi cũng đồng tình. Đến 11 giờ hai thằng đi xuống, lấy xe tắt điện khóa cửa nhà cẩn thận rồi phóng ra đường lớn. Tôi với nó dừng lại tại một quán cà phê, ngồi nhâm nhi cốc nước cùng điếu thuốc cháy hồng trên tay. Tôi cứ nghĩ rằng uống xong thì hai thằng sẽ về nhà đánh game, vì nhà nó có 3 cái máy tính. Nhưng ai ngờ đâu tôi lại dính vào một tai họa, mà trong vụ việc đó tôi chính là đồng phạm. Ra khỏi quán, tôi và nó phóng ra quốc lộ, vặn ga lên 100 cây số, lao vun vút trên con đường cao tốc. Gió mát lạnh cả người, tự nhiên tôi thấy rùng mình. Linh tính có điều gì đó chẳng lành, tôi bảo thằng Lâm giảm tốc độ lại. Nó nghe thấy như vậy thì gào lên: "Mày điên à cu, đường dài mát thế này thì dừng làm gì, để nguyên tao phóng." Tôi cũng chỉ biết im lặng ngồi sau, vì bây giờ nó chính là người cầm lái. Gió thổi to, mắt lạnh cả người, làm cho nó phấn khích tăng tốc. Nó đang nhả tay lái hạ tốc độ thì uỳnh một cái, tôi và nó bị văng ra khỏi xe. Tôi nằm bất động một lúc vì choáng. Cũng may là đội mũ chứ không bị đập đầu xuống thì chỉ có chết. Tôi ngồi dậy thì ra tôi và thằng Lâm bị văng qua bụi cỏ gần đó. Bụi cỏ dày nên hai đứa chỉ bị chảy sát, tôi thì bị chật khớp tay. Thằng Lâm cũng lật đật đứng dậy chạy lại chỗ dừng xe. Vừa gượng dậy nó vừa ngã quỳnh ra, mồm mếu máo nói: Hiếu ơi, có chuyện rồi. Tôi chạy lại húi nó: Gì vậy mày, sao lắp bắp thế? Nó không nói, chỉ tay vào một chỗ. Tôi quay sang nhìn và ngay lập tức cũng ngã ngửa. Đó là xác của một người đàn bà, mặt đã biến dạng, bên cạnh làm vết máu ly dài, mắt trợn trừng đang nhìn thẳng về phía trước. Cách đó không xa là một cái xe đạp đã nát bét do va chạm mạnh nằm ở góc đường. Bây giờ phải làm thế nào? Lúc đó tôi giục nó đứng dậy dựng xe, sau đó tôi đèo nó đi bỏ lại nạn nhân mà chúng tôi vừa tông phải. Không biết là cô ta còn sống hay đã chết, những câu hỏi cứ mập mờ bao quanh suy nghĩ trong đầu của tôi. Mặc dù tay đau nhưng tôi vẫn cố lái nhanh nhất có thể để tránh xa và thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy. Tôi đèo nó đi một tiệm thuốc băng bó lại vết chảy xước. Dưới ánh đèn tôi thấy mặt nó cũng bị xước khá to, chắc là khi ngã lăn vào cỏ nên bị xước. Chiếc xe bên ngoài thì bị vỡ yếm, đầu méo sạch, đằng sau cũng nát bét. Tôi cũng nén đau để ngồi bôi thuốc sát trùng, băng bó lại những vết chảy, vặn lại cái tay bị chạch. Thằng Lâm thì ra ngoài ngắm nghía cách xe, nhìn nó có vẻ tiếc. Khi xong tôi thanh toán chạy ra ngoài rồi nó bảo: Giờ về nghỉ thôi, xe tàn rồi, mai sửa, tao mệt lắm rồi mày lai tao nhé. Tôi với nó lại leo lên chiếc xe bị thương trong vụ tai nạn, rồi đèo nhau trên con đường vắng. Về đến nhà mở cổng bước vào trong nhà, đúng lúc đồng hồ quả lắc trên tường báo hiệu 12 giờ đêm. Vào đến nhà với khuôn mặt mệt mỏi, tôi ngồi bệt xuống cái ghế sofa, thở hổn hển mệt nhọc. Thằng Lâm thì cũng trấn tĩnh lại, nó lấy bao thuốc trong góc tủ ném cho tôi. Tôi cầm lấy bao thuốc, lấy cái bật lửa ra châm, hít một hơi dài, nhả những làn khói mạnh. Nó cũng châm điếu thuốc hít một hơi rồi hỏi tôi, giọng vẫn còn run rẩy: Giờ sao mày, mạng người đấy, tao với mày đã gặp họa rồi, giá mà tao nghe lời mày sớm thì đâu đến nỗi. Giờ mày đi thắp hương khấn vái tổ tiên đi, mong cho cô ta còn sống. Giờ ta cũng rối lắm. Tôi nhìn đăm chiêu bảo nó. Nó gật đầu chạy sang phòng bên thắp nén nhang khấn vái gì đó. Quay ra nó bảo: Giờ thay quần áo thôi rồi bỏ mẹ đi. Tôi với nó lấy hai bộ quần áo thay, rồi trèo lên ban công ngồi hút thuốc. Chúng tôi trò chuyện về các chủ đề khác để quên đi câu chuyện diễn ra lúc nãy. Tôi biết nó đang sợ, nhưng tôi cố trấn tĩnh nó để nó bớt lo đi được phần nào. Đồng hồ chỉ 2 giờ kém, tôi với nó hút vội điếu thuốc rồi đi xuống. Vào giường ngủ, tôi với nó nằm ngẩn người ra, không ai nói với ai câu nào. Được một lúc thì tắt điện lăn ra ngủ. Đồng hồ quả lắc kêu 2 giờ. Tôi vẫn đang ngủ ngon lành thì đột nhiên thằng Lâm lay tôi dậy, miệng nó thúc giục: Hiếu ơi, có cái gì ở nhà tắm kia. Tôi ngồi dậy trong cơn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài hỏi nó: Có chuyện gì thế cô? Mày xem trong nhà tắm có cái gì màu đen ấy, hình như là bóng người ghê lắm. Nó vẫn run rẩy. Tôi ngó vào trong nhà tắm cách đó khoảng 3 mét, không thấy cái gì cả. Tôi bật dậy chạy vào cái công tắc điện nhà tắm thì không thấy cái gì cả. Tôi quay sang gắt với nó: Có ai đâu mày, ngủ đi. Tôi lại trèo lên giường nằm cạnh nó tiếp tục ngủ. Bất ngờ tiếng bát vỡ kêu lên ở dưới nhà làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Thằng Lâm ngồi co ro một góc, ôm lấy cái chăn run rẩy: Hình như là có ma mày ơi, tao thấy cái bóng trắng nó cứ thoát ẩn thoát hiện ở cửa sổ cái kia. Tôi đi đến cửa sổ nhìn thật kỹ, giờ này chả còn ai ở trên đường. Tôi nghĩ nó bị ảo giác nên đóng cái rèm lại, sau đó bật điện sáng trưng cả căn phòng. Lâm nó vẫn ngồi co ro một góc thì tôi gọi: Nhà mày không có nuôi mèo sao bát đĩa lại kêu ở dưới kia? Giờ xuống đi nom tình hình với tao xem thế nào, lỡ mà trộm nó vào mất đồ thì bố mẹ mày về ăn chửi no đấy. Nó cũng kéo vội tấm chăn ra khỏi người, mở cánh cửa phòng bước xuống cầu thang cùng tôi. Tôi tránh bật đèn để xem có gì không thì bất ngờ thằng Lâm giãy lên ở đằng sau. Mà Hiếu ơi, tao trúng đầu tóc nó kìa, vướng vào chân tao, cứu. Tôi vội quay ngược lại bật cái đèn điện cầu thang. Đèn vừa bật lên, một cảnh tượng trước mắt làm cho tôi bực mình. Mày tỉnh lại đi, hôm nay mày làm sao thế? Có phải Lâm bạn tao không vậy? Có cái mũ bảo hiểm mà mày bảo lên đầu người ta là thế nào? Nó cũng bừng tỉnh quay lại mếu máo. Lúc nãy tao ngủ thì nghe tiếng đòi trả mạng. Trả mạng cho tao, tao nghe sợ lắm. Mày thì lại thần hồn nát thần tính, xuống nhà xem có cái gì không đã. Bật hết đèn điện ở phía dưới, kiểm tra mọi ngóc ngách thì không có gì cả, nhưng trên nền nhà lại có những vệt gì đó màu đỏ. Tôi ngẫm nghĩ rằng máu rớt của thằng Lâm nên cũng không để ý. Quay ra dàn chính, nhìn cái đồng hồ mới là 3:30 sáng. Cũng may là ngày chủ nhật nên sáng được ngủ bù, chứ không may đi học thì có mà mệt lử. Lâm ngồi châm điếu thuốc, giọng run rẩy. Lúc nãy ở nhà tắm, tao thấy có cái bóng trắng đen ngồi xõa tóc. Tao thấy thế gọi mày dậy thì không có gì. Kế tiếp thì cái bóng đó thoát ẩn thoát hiện ở cửa sổ. Lúc ấy tao nghe thấy từng tiếng bước chân ở ngoài cửa phòng, cứ thình thịch bước tiến vào. Tao sợ quá thì mới ôm chăn. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, nó lại hỏi với giọng run rẩy. Tao nghĩ bà kia chết rồi cô, nó về đòi mạng tao rồi. Không thấy đâu, nó có biết mày ở đâu đâu mà về, khó hiểu vậy. Lâm im lặng một lúc rồi nói, tao nghĩ mai mày kiếm thầy đi cúng với tao đi. Ờ thì để sáng mai, bây giờ mày lên phòng nhắm mắt ngủ đi, mai còn đi. Nó cũng ậm ừ, quấn chăn vào ngủ bên cạnh của tôi. Và đây chính là lần cuối cùng tôi với nó nằm cạnh bên nhau. Tôi đắp chăn dặn nó ngủ thật mau để quên chuyện đi, qua sáng mai rồi sẽ giải quyết. Sau đó tôi cũng trùm chăn đi ngủ. Tự nhiên gió bên ngoài rít mạnh, từng cơn rú lên theo từng đợt gió, làm các tán cây va vào cửa sổ kêu lên những tiếng chan chát, nghe mà xạo xạo trong lòng. Tôi không ngủ được vì còn lo cho thằng bạn, và còn vì tiếng gió thổi nghe sao mà não lòng. Tôi ghét lật chăn bước xuống uống nước để tránh nó thức dậy. Uống nước xong tôi quay lại giường, thấy thằng Lâm vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi chẳng ngủ được nữa, đành nằm im chờ đến lúc trời sáng. Tôi thấy khó ngủ, cảm giác cứ lạnh lạnh nơi sống lưng. Tôi khẽ gọi Lâm. Lạnh không mày, tao lạnh quá. Nó im lặng đằng sau. Tôi quay lại sờ vào người của nó thì trời ơi, lạnh quá. Tôi lay người nó dậy thì không thấy nó trả lời. Sờ vào mũi xem còn thở không thì không thấy động tĩnh gì. Tôi gào lên ôm lấy nó. Thằng bạn thân của tôi đã ra đi, không chào một câu. Lúc này hàng xóm cũng đã dậy nên kéo đông tới chật kín. Tôi bảo mọi người gọi cứu thương đưa nó đi bệnh viện. Ngồi bên cạnh nó trên xe mà nước mắt của tôi cứ trào ra. Chẳng lẽ thằng bạn thân của tôi đã chết thật sao? Từ giờ ai sẽ cùng tôi đi học? Ai sẽ cùng tôi chịu trận của những thằng lớn hơn? Nghĩ tới đây mà đau lòng, nước mắt của tôi lại trào ra. Tay nắm chặt lấy tay của nó, mong sao đây chỉ là một giấc mơ. Xe chở tôi và nó đến bệnh viện. Các bác sĩ từ bên trong chạy ra đưa nó vào bên trong phòng cấp cứu. Tôi cũng ngồi bên ngoài ghế thấp thỏm cầu mong cho nó không bị làm sao. Bố và mẹ của nó cũng về thẳng bệnh viện hỏi han tôi. Tôi thì lặng im không nói gì. Bố mẹ tôi cũng chạy đến hỏi tôi nhưng tôi im lặng ôm mặt. Hai bên gia đình ngồi nói chuyện gì đó với nhau. Một lúc sau bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Mọi người súng lại hỏi. Bác sĩ lắc đầu nói, xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà không cứu được. Cháu nó bị xuất huyết não từ đêm hôm qua. Bố mẹ nó chỉ cúi đầu gằm xuống. Tôi òa lên khóc, lăn lộn vì mất đi thằng bạn thân. Tôi chỉ tiếc rằng chúng tôi vẫn còn quá nhiều lời hẹn lời hứa, đành phải bỏ dở ở phía trước. Sáng hôm đó, mọi người đưa xác của nó về làm đám tang. Lúc đưa nó vào trong áo quan, mọi người òa lên khóc. Tôi chạy lại níu nó lại thì mấy người lớn kéo ra. Đóng nắp, tôi gục xuống hẳn, ngồi im bên cạnh cỗ quan tài. Mọi người đều cảm thấu. Từ lúc nó chuyển về thì tôi với nó là hai thằng bạn thân. Tôi không nghĩ kết luận của bác sĩ là đúng, bởi vì đêm qua thằng Lâm nó cũng rất hoảng sợ từ lúc tông chết người phụ nữ kia. Sau khi chôn cất nó xong, tôi được đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Sau mấy ngày điều tra của bên cảnh sát và gia đình, tôi cũng đã được minh oan. Tôi trở về nằm gục ra giường thở hổn hển. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gọi: "Hiếu ơi, cứu tao!" Tôi tỉnh dậy và gào lên: "Lâm!" Mẹ tôi chạy vào hỏi chuyện. Tôi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cũng chỉ nghĩ là tôi nhớ quá nên là nằm mơ. Từ đó ít khi tôi được ra ngoài vào buổi tối, bị cấm tiệc ở nhà. Sau khi ăn tối xong, tôi trèo lên ban công ngồi hút thuốc. Anh cả tôi thấy như vậy thì cũng lên hỏi chuyện: "Sao rồi mày? Anh thấy mày vẫn lo lắng gì đó đúng không?" Tôi đưa bao thuốc cho anh rồi hít một hơi, thở dài vào khoảng không. Tôi nức nở kể cho anh nghe tất cả những sự việc xảy ra. Cái xác mà chúng tôi tông chết ở ngoài đường quốc lộ đã biến đi đâu mất, chỉ để lại một chiếc xe đã tàn, kèm theo máu dính trên nền đường. Anh bảo với tôi: "Mai mày đi gặp Nghĩa đi. Cái thằng dạy cho mày làm ảo thuật đấy. Bảo nó thôi miên cho mà xem tối qua có việc gì. Anh sẽ nhờ người đi kiểm tra lại chỗ cái xác hôm nọ." Tôi khẽ gật đầu. Hai anh em ngồi trên ban công một lúc rồi tôi trèo xuống đi ngủ. Tôi về giường mở Facebook lướt xem những tấm ảnh mà tôi chụp với nó. Nước mắt tôi khẽ rơi, tôi không thể kìm lại. Được một lúc tôi cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng ở trong nhà của nó. Tôi đứng ở trong phòng. Thằng Lâm đang ngồi co ro ở một chỗ y như hôm nọ. Tôi hỏi nó: "Lâm, mày về với tao à?" Nhưng dường như lời nói của tôi nó không để ý. Bóng đèn điện trong nhà phụt tắt, chỉ còn ánh sáng của ánh trăng rọi mờ vào chỗ nó. Tự nhiên có mái tóc dài ở đâu lao tới, cuốn lấy nó rồi kéo nó vào trong bóng đen. Nó chỉ kịp nói: "Mày phải cứu tao Hiếu ơi." Tôi chạy lại với theo, lao vào khoảng không và gào lên: "Lâm!" Tôi choàng tỉnh dậy, thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Nó báo hiệu cho tôi cái điều gì đó vẫn còn tiềm ẩn trong cái chết của thằng Lâm. Tôi ngồi dậy suy nghĩ. Hôm sau khi tan học, tôi chạy ngay ra nhà anh Nghĩa, anh bạn mà anh tôi bảo đến. Anh Nghĩa là một nhà ảo thuật, tôi cũng học được của anh ấy vài trò để đến lớp tán gái. Anh ấy thua anh tôi mấy tuổi, nhưng cùng làm ở một chỗ rồi quen nhau. Sau này khi nghỉ làm, hai anh em vẫn liên lạc và lui tới nhà nhau. Anh ấy có một mái tóc vuốt dựng ngược về đằng sau, nhuộm màu bạch kim. Nụ cười trẻ trung tô thêm khuôn mặt điển trai, nhìn rất dễ mến. Tôi đến thì thấy anh đang ngồi bên ngoài cửa. Thấy tôi anh gọi lại: "Anh Hưng, nhà mày bảo anh rồi. Sáng mày đã ăn gì chưa? Chưa ăn thì không có làm được đâu." Tôi lắc đầu vì tối qua tôi gặp phải giấc mơ kinh khủng làm cho tôi hoảng loạn. Sáng ra cũng không bỏ được gì vào trong miệng. Anh dẫn tôi đi ăn bún. Sau đó trở về nhà anh bắt đầu chuẩn bị thôi miên để tôi quay trở lại với đêm hôm trước. Cái đêm mà tôi đã mất đi thằng bản thân. Tôi ngồi xuống dựa vào chiếc ghế. Anh Nghĩa lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay, lắc qua lắc lại và bảo tôi tập trung nhìn kỹ vào chiếc đồng hồ đang lắc. Tôi cứ từ từ đi sâu vào trong tâm trí. Tôi đang nằm cạnh thằng Lâm. Lúc này thì tôi đang ngủ, nhưng tôi lại thức cùng nó. Tôi ngẩng lên nhìn nó thì nó vẫn chưa ngủ. Tôi cũng im lặng chờ đợi xem cái thứ trong nhà tắm, khiến cho thằng Lâm hoảng sợ. Thời gian cứ từ từ trôi qua, tôi vẫn nín thở chờ đợi xem có điều gì xảy đến. Tự nhiên tôi thấy đằng sau giật giật. Tôi quay lại nhìn thấy thằng Lâm đang run rẩy, cầm chặt một tấm chăn, nhìn thẳng vào trong nhà tắm. Tôi thấy như vậy bèn nhìn vào thì trời ơi, là một chiếc bóng đen. Nó chính xác hơn là một người đang xõa tóc đứng bên cạnh cánh cửa. Tôi hoảng sợ hét lên. Tôi vùng dậy, anh Nghĩa hỏi: "Mày thấy gì vậy em? Sao mày hoảng sợ vậy?" Em thấy một cái bóng đen xuất hiện ở bên trong nhà tắm nhà thằng Lâm, mà trước đó nó nói với em. Anh cho em quay lại được không để em kiểm tra kỹ lại?" "Thôi mày, giờ mày phải về đi, sáng mai sao làm tiếp. Quay lại anh e là không có được đâu." Anh Nghĩa thở dài rồi nói. Tôi lùi thủi đi về nhà, hoang mang về cái bóng đen xuất hiện trong nhà tắm. Tôi rùng mình vì thấy cái tóc đen xõa xuống, che kín cả khuôn mặt. Bây giờ tôi hiểu tại sao thằng Lâm nó lại sợ hãi đến vậy. Tự nhiên mở mắt ra thấy cái thứ như vậy, thì không sợ hãi thì cũng chẳng phải người. Tối về nhà, đêm đó giấc mơ kia lại xuất hiện làm cho tôi rùng mình. Nếu cứ như vậy thì sức khỏe của tôi sẽ ngày một tệ đi, vì những giấc mộng xảy ra như vậy. Mỗi lần gặp ác mộng này, tôi lại thức đến sáng, không dám ngủ vì sợ nó lại kéo đến. Thần kinh của tôi bị giảm sút, ở lớp không còn được nô đùa như trước. Sáng hôm đó tôi lại sang nhà anh Nghĩa. Sau khi ăn uống xong, tôi lại được quay trở lại ký ức của mấy hôm trước. Tôi đang nằm cùng thằng Lâm. Sau khi bóng đen kia biến mất, thì tôi lại thấy một cái bóng trắng cứ thoát ẩn thoát hiện ở ngoài cửa sổ. Thằng Lâm đã trùm chăn kín mít cả người. Tự nhiên tôi thấy có cái gì đó di chuyển ở dưới chân mình. Tôi cúi xuống, có cái bóng đen mờ mờ trong phòng đang trèo lên qua chân của tôi, tiến thẳng vào chỗ của thằng Lâm. Nó đã co ro vào trong chăn run cầm cập. Tôi thấy cái bóng đó có ánh mắt sáng như mắt mèo. Tôi đập mạnh vào thẳng cái bóng đen thì anh Nghĩa kêu làm cho tôi tỉnh lại. Mày nhìn thấy gì mà đạp anh ghê vậy cu? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Rõ ràng em đang đạp cái bóng đen có ánh mắt sáng như mắt mèo cơ mà, sao em lại đạp anh được chứ? Anh Nghĩa chỉ lắc đầu, nói nhỏ đủ cho tôi nghe. Thông tin giờ trước mắt là như thế đã. Mày biết như vậy là đủ rồi, mai mày phải đi xem thầy ngay nhớ chưa? Em cũng nghĩ như vậy. Tôi vội trả lời. Tạm biệt anh Nghĩa, tôi trở về nhà. Tôi đang suy nghĩ xem mình đã gặp ai có đôi mắt sáng như mắt mèo chưa, thì từ đằng sau thằng Đạt gọi. Ê, sang nhà hỏi thăm thằng Lâm đi, bố nó mất rồi đấy. Nghe nói là bị đột tử hay sao ấy. Tôi điếng hồn, bố nó mới trung niên vẫn còn khỏe mạnh, tại sao lại thành ra như thế? Thằng Lâm nó mới mất chưa được một tuần mà bố nó cũng đi theo, hay lại có trùng tang? Vừa đi vừa ngẫm nghĩ những sự việc xảy ra, làm tôi không thể tập trung vấp phải một hòn đá, ngã sóng xoài trên nền đất. Tôi nén đau đứng dậy lẩm bẩm chửi thầm. Mẹ mày, làm bố đau hết cả người. Tôi đi thẳng đến nhà thằng Lâm. Mọi người đang chuẩn bị làm tang lễ cho chú ấy. Mọi người chạy ra, người chạy ra chạy vào tấp nập. Tôi cũng đi đến quan tài thắp một nén nhang cho chú, quay sang an ủi cô Hoa vợ chú. Tôi gọi là an ủi cho có lệ, rồi lặng lẽ đi vào ban thờ của thằng Lâm, thắp cho nó một nén nhang. Tôi ngồi trước ban thờ của nó, châm điếu thuốc rồi ngồi thẫn thờ trước ban thờ, nói khẽ với nó. Mày có chuyện gì thì hãy nói cho tao nghe đi. Mày quên lại anh em mình đã từng hứa với nhau là có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu hay sao? Tôi lại nức nở, đưa tay dụi mắt qua để che đi giọt nước mắt đang lăn. Có người đứng lại hỏi thì tôi bảo tôi ổn, rồi cùng đi ra ngoài ngồi uống nước với gia đình. Đang ngồi nhâm nhi chén nước thì lớp tôi đến cùng cô giáo chủ nhiệm. Tôi cùng họ đi vào cúng viếng, sau đó lại vào thắp nhang cho Lâm rồi ra ngoài. Cô giáo lại an ủi tôi. Cô biết dạo này em suy sụp, mất đi người bạn thân ai chả buồn. Nhưng mà em buồn như vậy thì Lâm nó sẽ thế nào? Em phải cố gắng, và cố gắng thay cả phần của bạn. Tôi chỉ khẽ cúi đầu. Cô cũng rất quan tâm hai chúng tôi. Tự nhiên tôi nghe có tiếng mấy bà nói chuyện. Này này, hôm qua hình như là tôi nhìn thấy ông Hắc dẫn ai đó về nhà thì phải. Lúc đầu nhìn họ có vẻ không quen biết nhau, nhưng mà đi vào nhà tôi thấy, thấy cô ta có điểm gì đó nhìn kinh lắm. Tôi nghe thấy như vậy vội chạy lại hóng hớt. Mắt cô ta sáng như mắt mèo đen phải không cô? Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói. Ủa sao con biết? Tôi ngập ngừng không biết nói câu gì, bèn vội trả lời. Hôm qua tình cờ cô đi ngang qua đây nên là con thấy. Mà sao chú ấy thành ra như vậy cô? Ây da, tối qua sau khi ông ấy cùng cô gái lạ kia vào trong nhà thì bà Hoa đang ở trên tầng nấu ăn. Rồi sau đó cô Hoa ra ngoài kêu là ông ấy đột tử, rồi mọi người cùng đến. Khó hiểu thật đấy. Tôi cảm ơn cô rồi trở về vị trí ngồi. Đang cầm cốc nước trên tay, tự nhiên tôi bắt gặp được đôi mắt sáng lên trong bóng tối, trong chỗ thờ của thằng Lâm, khiến tôi giật nảy mình đánh rơi cốc nước xuống đất. Tôi không để ý đến chiếc cốc, chạy thẳng vào bên trong thì không thấy ai. Tôi ngậm ngùi thắp nén hương cho thằng Lâm rồi đi về. Về đến nhà tôi nghe anh cả bảo là anh đã nhờ người điều tra về vụ cái xác ngoài đường cao tốc đó, nhưng không có kết quả gì. Vậy cái xác đâu? Cái mắt mèo kia là của ai? Những suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi. Đêm hôm đó nằm ngủ, tôi lại mơ thấy Lâm. Lần này tôi thấy rõ ràng hơn. Khuôn mặt của nó hốc hác, xanh xao đến kỳ lạ. Người của nó ốm nhom, bị một mái tóc dài trói quanh thân mình. Tôi mới hốt hoảng hỏi. Mày bị làm sao vậy Lâm? Mày phải cứu tao, tao chờ mày, người anh em. Nói xong nó biến mất vào trong màn đêm đen kịt, để lại tôi với một tiếng thét. Lâm! Tôi tỉnh dậy giữa đêm, thở hồng hộc và mệt nhọc. Tôi phải làm sao bây giờ? Ác mộng cứ liên tục xảy đến, nhưng tôi không thể nào hiểu ra được thằng Lâm nó nhờ tôi cứu nó. Tôi nghĩ rằng sáng mai tôi sẽ phải đi gặp một ông thầy để tôi hỏi xem nó thế nào, và mong sẽ có một sự giúp đỡ của những người thân để có thể làm việc với thế giới bên kia. Sáng hôm sau tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Những cơn ác mộng mà thằng Lâm mang đến cho tôi khiến tôi khó có thể ngon giấc. Tôi phải giúp nó để vong hồn nó được siêu thoát. Tôi cắp sách đến trường như thường lệ. Tan học, tôi phóng xe thẳng đến nhà ông thầy nổi tiếng ở chỗ tôi. Đến cổng, tôi thấy rất nhiều người đang xếp hàng ngồi chờ ông ấy. Tôi chỉ lặng lặng ngồi ngoài cửa. Tôi hỏi một số người đợi lâu không, thì họ bảo là họ đã đợi ở đây lâu rồi. Thầy chỉ xem cho những người có duyên trước. Những người nào mà không có duyên thì phải đợi thầy đến lúc thầy gọi. Họ chỉ tay vào mấy người đằng xa kia rồi nói: nhà này đến từ mấy ngày rồi mà đã được gọi vào đâu. Tôi nhìn quanh quẩn, thực sự là khách đến xem khá đông, chật ních cả khoảng sân. Tôi thì cứ ngồi đợi mong sao đến lượt mình. Nhưng không may cho tôi là thầy không nhắc tới. Tôi lùi thủi ra về với vẻ mặt buồn rầu. Đêm hôm đó cơn ác mộng kia lại xuất hiện. Nhưng lần này thằng Lâm đang đứng cùng với một bóng đen không nhìn rõ mặt. Tôi chỉ thấy mắt của cái bóng đen ấy sáng lên trong màn đêm. Thằng Lâm thì tay ôm cầm và nắm tóc đang trói ở cổ thều thào nói: cứu tao với. Cái bóng đen đó cười lên những tiếng man dại, tiếng cười như vọng về từ một nơi xa xôi của ngạ quỷ. Sau đó cái bóng đen kia vụt mất, kéo theo cả thằng Lâm. Tôi chạy theo nhưng không thể nào với kịp họ. Tôi bừng tỉnh, lại là một giấc mơ. À không, chính xác nó là một cơn ác mộng. Hôm sau tôi vẫn tiếp tục đến nhà ông thầy. Và vừa tới trước cửa đang định ngồi xuống cùng với nhiều người đang ngồi đó từ lúc lâu, thì tôi nghe tiếng ở bên trong vọng ra: Hiếu đâu, vào đây. Ai là Hiếu thì vào đây nhanh lên. Tôi nghe thấy tên của mình cũng giật nảy cả người. Mấy người cùng tên với tôi chạy lại hỏi thầy, thì thầy tiếp tục nói vọng ra: Hiếu, bạn của Lâm đâu, vào trong này. Tôi giật nảy mình, tại sao ông ta lại biết tôi chơi thân với thằng Lâm. Tôi vội nhấc cái cặp lên rồi khẽ mở cửa đi vào. Vào trong nhà, mùi hương trầm lan tỏa sộc thẳng vào mũi. Xung quanh là các tượng thờ lớn nhỏ, ánh đèn hồng thắp lên làm cho khung cảnh chăn thờ trở nên linh thiêng làm sao. Ông thầy ngồi trên chiếc phản, khẽ vuốt râu ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc chiếu được trải sẵn rồi nói: Lâm nó đã nói với ta rồi, nhưng ta không biết người có đôi mắt sáng như mèo đó là ai. Ta biết con chịu nhiều ác mộng, giờ nhìn con xanh xao quá. Bây giờ con phải tìm ra người có đôi mắt sáng đó là ai. Ta chỉ biết đó là một người phụ nữ, theo như lời mà Lâm hôm qua báo mộng cho ta, và thỉnh cầu ta giúp con để giải thoát cho cả hai. Việc của con bây giờ là điều tra xem cái bóng đen đó là ai. Ta sẽ có cách để giúp tụi con. Ông nói xong rút ra một tấm bùa gói gọn trong một tờ giấy đưa cho tôi, và bảo là khi ngủ phải đeo nó vào để tránh những ác mộng kinh hoàng đó. Tôi khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy lá bùa rồi chào thầy đi ra ngoài. Tôi cầm lá bùa trở về nhà. Đêm hôm đó trở về nhà, tôi đeo tấm bùa vào người. Tôi ngủ một cách ngon lành, cơn ác mộng không còn xuất hiện nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy người khoan khoái dễ chịu. Tôi đi vào trong vệ sinh sạch sẽ, sau đó đi xuống nhà ăn uống xong, tôi cắp sách đến trường. Nói chung hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy khoan khoái nhất. Tôi đi học đỡ mệt mỏi hơn những hôm trước. Tan học tôi lấy xe đi ra khỏi cổng. Đi đường tôi ghé vào quán mua một túi hoa quả, sau đó phóng tới nhà thằng Lâm. Đến nhà nó tôi gọi cửa vào, không có ai ra mở cửa. Tôi gọi đến mấy lần nhưng kết quả vẫn chẳng có ai. Tôi đi về trong sự ngậm ngùi, trèo túi hoa quả vào xe rồi phóng về. Tối hôm đó tôi lại tiếp tục đến nhà thằng Lâm, tay cầm túi quả, và lần này mẹ thằng Lâm là cô Hoa ra mở cửa. Tôi lễ phép vào chào cô. Cô mỉm cười mời tôi vào trong nhà. Sắp lễ lên ban thờ thằng bạn quá cố, tôi đốt một nén hương trầm, sau đó quay trở ra thắp hương cho cả bố nó rồi bắt chuyện. Sáng nay cháu có vào, nhưng mà hình như cô không có ở nhà nên là cháu lại về. Cô Hòa bẽn lẽn nói: à mà trưa nãy cô về thăm ngoại thằng Lâm nên là cô không có ở nhà cháu à. Tôi và cô ngồi trò chuyện cùng một lúc thì cô mời tôi ở lại ăn cơm. Tôi thường đến nhà thằng Lâm thường xuyên nên bố mẹ nó quý tôi lắm. Tôi vâng dạ ở lại ăn cơm cùng với cô. Ăn cơm xong thu dọn rồi ngồi uống nước, nói chuyện với cô. Sau đó tôi tạm biệt cô ra về và sẽ đến thăm cô thường xuyên. Tôi trở về nhà, đêm hôm đó lúc đi ngủ tôi vô ý làm rơi tấm bùa. Đêm hôm đó tôi lại gặp ác mộng. Lần này thằng Lâm hiện ra đằng sau tôi, nhưng tôi không thể quay lại để nhìn nó, mà chỉ nghe tiếng của nó nói: mày tránh xa nhà tao ra, nguy hiểm lắm Hiếu ơi, đừng đến đó làm gì. Tôi tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi. Tôi sực tỉnh mệt mỏi, tôi lại nằm mơ thấy nó. Sáng hôm sau tôi phóng xe sang nhà nó ngay. Nhưng mới sáng sớm mà nhà nó đã không có ai ở nhà. Tôi lại tò mò vì sao thằng Lâm nó lại nói với tôi như thế. Tôi quay đầu xe phóng đến trường. Tôi rút điện thoại ra cho anh Nghĩa. Anh Nghĩa, anh giúp em tìm lại người có đôi mắt sáng như mắt mèo được không anh? Ờ thì về nhà anh luôn đi. Anh Nghĩa trả lời nhanh gọn ở đầu dây bên kia. Tan học về tôi ra nhà anh Nghĩa. Ăn uống xong lần này tôi quyết tâm phải nhìn cho thật rõ người ấy. Tôi lại chìm vào trong cái đêm mà tôi thấy người kia ở trong nhà thằng Lâm. Tôi thấy bóng đen kia đi xuống nhà bếp. Tôi lững thững đi theo. Đến đầu bếp tôi thấy người phụ nữ đó tự nhiên dừng lại. Cô ta tay cầm một chiếc dao, từ từ quay đầu lại. Tôi giật thót người bỏ chạy. Bỗng nhiên có tiếng gọi của anh Nghĩa làm cho tôi trở lại thực tại. Dậy đi Hiếu, mày lại đạp anh rồi. Anh nhìn tôi xoa ngực. Em thấy mẹ thằng Lâm anh Nghĩa ơi. Đích thị là mẹ nó rồi. Không sao vào đâu được. Mà tại sao là mẹ của nó? Tôi run rẩy tay nắm chặt. Mà nhìn kỹ chưa em, sao lại là mẹ nó được? Em không biết anh ơi. Em vừa gặp mẹ nó hôm qua thì không thể sai vào đâu được. Tôi trả lời. Thôi mày về đi, coi như là xong rồi đấy. Mày về được rồi. Chuyện đã thế này rồi, anh nghĩ mày phải tìm thầy thật nhanh lên để còn có thể giải quyết. Tôi tạm biệt anh để trở về nhà. Tới hôm nay tôi quyết sang nhà thằng Lâm tìm lại cô Hoa. Tới hôm đó tôi sang nhà thằng Lâm và cô Hoa vẫn ra mở cửa mời tôi vào trong nhà. Sau khi thắp hương cho Lâm và bố, tôi lại trở ra ăn cơm bữa với cô. Lúc ăn tôi tỏ mặt nghiêm trọng hỏi cô: lúc thằng Lâm mất cô ở nhà phải không cô? Nhưng trái lại với thái độ của tôi, cô vô tư trả lời không phải, rồi lại giục tôi ăn thật nhanh. Ăn uống thu dọn xong tôi tạm biệt cô ra về. Tôi về nhà nằm gục xuống giường, suy nghĩ lại tất cả các sự việc diễn ra và gộp nó lại nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Bây giờ tôi phải làm sao? Cứu thằng Lâm bây giờ phải làm cách nào? Trong đầu tôi cứ quanh quẩn suy nghĩ. Ngẫm nghĩ một lúc thì tôi lại nằm thiếp đi. Tôi vẫn không để ý tấm bùa đã bị rơi ra. Và đêm hôm đó thì cơn ác mộng lại diễn ra. Và vẫn như cơn ác mộng như đêm hôm qua, tôi lại giật mình tỉnh dậy giữa ban đêm. Tôi mới mò tay vào trong cổ áo xem tấm bùa thế nào, thì trời ơi, nó đâu mất rồi. Tôi bật vội điện lên, đèn sáng trưng cả căn phòng. Tôi lục lọi hết nhưng không tìm thấy đâu. Tôi thức trắng cả đêm hôm đó, lúc thì ra ngoài ban công ngồi hút thuốc, lúc thì trở vào trong phòng nằm. Nói tóm lại là suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, không có một chút logic nào cả. Chả nhẽ mẹ thằng Lâm lại giết nó, mà sao nó bảo bố mẹ nó đi du lịch cơ mà. Khó hiểu, bùa mất, ác mộng ập tới, tình trạng như những đêm trước lại tiếp tục xuất hiện. Vì thế sáng ngày mai tôi quyết định sẽ sang nhà ông thầy cho tấm bùa để nhờ sự giúp đỡ của ông. Sáng hôm sau, tôi đi ra nhà ông thầy hôm trước cho tấm bùa để nhờ ông giúp đỡ. Tôi mua một ít đồ lễ, cả một cái phong bì rồi lao hun hút thẳng đến nhà ông. Đến nơi mới là 7 giờ sáng, người đã rất đông. Có những gương mặt nhìn rõ quen cùng hôm trước, và cũng có những gương mặt nhìn lạ lẫm làm sao. Tôi tiến đến vào trong chỗ hiên nhà, ngồi chờ đợi như bao người khác. Và hôm nay thì tôi chả phải chờ đợi lâu. Chỉ mất tầm 10 phút, ông ấy đã gọi tôi vào. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã mỉm cười hỏi vội: thế nào, đã tìm được người có đôi mắt sáng như mèo chưa? Dạ, con nghĩ là đó là cô Hoa, mẹ của Lâm bạn con. Tôi lắp bắp nói. Ông thầy khẽ đưa tay vuốt râu, nhấp một ngụm nước chè, ông ôn tồn bảo: chính xác đó, mẹ nó đó, chính mẹ nó đấy. Ông thầy nhấn mạnh. Tôi cố gắng hỏi nhưng ông thầy chỉ bảo: bùa bây giờ có hay hay không thì không quan trọng. Bây giờ các con đã quấn dây làm nó rối, thì bây giờ phải tự tháo ra. Hiện giờ ta đang rất là bận, nếu được ta sẽ đến giúp con. Tôi chào thầy rồi ra về, không quên xin số điện thoại để dễ bể liên lạc. Vừa đến nhà tôi nằm vật ra giường. Tại sao lại là cô Hoa? Chả phải cô ấy là mẹ của thằng Lâm hay sao? Sao lại như thế? Suy nghĩ một hồi lâu, tôi bật dậy leo lên xe phóng thẳng đến nhà thằng Lâm. Cũng như 2-3 bữa sáng nay, tôi cũng không gặp được ai. Lần này tôi quyết định gửi xe tại nhà bên cạnh và trèo vào. Tiếng bản lề kêu lên, cánh cửa được mở ra. Sọc vào mũi là mùi ẩm mốc. Tối qua tôi đến làm gì có cái gì đâu. Tôi đi vào chỗ thờ của thằng Lâm thì cũng rất khó chịu. Thắp hương cho nó xong, tôi nhăn mặt sang thắp hương cho cả bố nó. Tôi đi hết một vòng từng phòng một. Đến phòng của bố mẹ nó, tôi thấy ngăn kéo tủ được mở tung. Tôi lò mò bước vào, đẩy chiếc cửa tủ ra. Đây là ảnh của bố nó, nhưng người đứng bên cạnh ông không phải là cô Hoa, mà là một ai đó lạ lắm. Tôi dụi mắt xem kỹ lại. Tôi cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng rồi đây vẫn chỉ dừng lại là manh mối mà thôi. Vẫn chưa biết được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, tôi ngồi tạm xuống trước bàn học của Lâm. tay châm điếu thuốc nhà khói rồi ngồi suy nghĩ. Một lúc sau thì tôi không dám ở lại lâu, nên cũng đóng cửa cẩn thận, rồi từ từ trèo ra ngoài lấy xe phóng về nhà. Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho anh cả. Cái xác hôm nọ vẫn chưa tìm được hả anh? Đầu dây bên kia giọng cũng có vẻ mệt nhọc, thều thào nói. Chưa thấy, bọn anh tìm từ hôm mày bảo đến nay có thấy gì đâu. Hay là chúng mày nằm mơ đấy? Tôi gắt lại. Mơ là mơ thế nào? Cả bọn anh cũng thấy chiếc xe đạp cũ rích nát như thế còn gì. Đúng rồi, thôi được rồi, tụi anh sẽ tìm nốt nay, đằng nào cũng nghỉ. Tôi vâng dạ cảm ơn anh rồi cúp máy. Chiều hôm đó sau khi làm xong ván game, tôi cùng đám bạn đi ra ngoài đường uống nước, thì tôi cảm giác như mình đang bị theo dõi. Tôi ngó đi ngó lại cũng không thích ai, nên đành im lặng cho qua. Bỗng nhiên đang ngồi thẫn thờ với cốc trà đá bên tay, thì tôi nghe có tiếng gọi ở đâu vọng về, nghe mà xa xôi lắm, cứ văng vẳng ở bên tai. Cố lên Hiếu, tao tin mày sẽ cứu tao. Tôi giật mình vì đây là giọng nói của thằng Lâm, không thể sai vào đâu được. Tôi ngồi im gật đầu. Tối đó như thường lệ tôi lại sang nhà gặp cô Hoa. Gọi cửa thì cô chạy ra ngay, mời tôi vào trong nhà. Như thường lệ tôi thắp nhang cho Lâm và cũng không quên thắp nhang cho cả bố nó. Đồ đạc ở buổi tối này như có phép màu gì đó. Sáng ra thì nồng nặc mùi ẩm mốc, nhưng chiều tối lại được thu dọn sạch sẽ. Ăn xong tôi nán lại xem hành động của cô Hoa, nhưng không có động tĩnh gì thì đành ra về. Đêm nay ác mộng kia lại không đến với tôi, cũng không thấy giọng thằng Lâm gọi nữa. Tôi cũng thấy lạ, nhưng cứ đánh một giấc ngon lành. Hơn mấy ngày nay, tôi toàn đau đầu với những chuyện của thằng Lâm mà khó ngủ, thể trạng người sa sút đi trông thấy. Tự nhiên sáng ngày hôm sau, khi đang đi bộ ở ngoài hiên, tôi cảm thấy đau bụng và đau đầu một cách khó hiểu, lăn ra đất và nằm im ở đó. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bạn bè đến hỏi thăm cũng khá là đông. Tôi không hiểu lý do vì sao, mà chỉ nghĩ là do mình mất ngủ nhiều quá nên mới bị như vậy, chứ thường thì tôi không mất ngủ vì ác mộng. Tôi nằm trên giường bệnh chán quá, tôi mở điện thoại gọi cho thầy để kể lại hết cho thầy nghe. Thầy nghe xong thì trầm ngâm, suy tư bên đầu dây bên kia, vẫn đang ngồi bấm đốt tay rồi nói. Tối nay con ra nhà thằng Lâm ăn cơm, sau đó ăn cơm xong thì sang đây để ta xem. Tôi cảm thấy trong người bất an nhưng vẫn giục mẹ cho về. Bước lững thững theo mẹ xuống cầu thang, trong đầu đều xuất hiện những suy nghĩ khó hiểu. Tôi hôm đó sau khi tắm rửa xong, tôi nhảy lên xe phóng sang nhà thằng Lâm. Tôi mong sao mình sẽ cố gắng tìm cách cứu thằng bạn thân của mình ở thế giới bên kia, để vong hồn của nó được an nghỉ. Tôi về nhà nằm đợi trời tối. Đồng hồ đã điểm 7 giờ, tôi phóng xe lên nhà thằng Lâm gọi cửa. Vẫn là cô Hoa với nụ cười niềm nở sẽ đón tiếp như mọi hôm. Tôi cẩn trọng tiến chậm vào bên trong ban thờ của thằng Lâm, đốt hương cho nó, sau đó ra bàn thờ kế tiếp để thắp hương cho bố nó. Tôi cẩn trọng làm cho cô Hoa thấy khó hiểu, đang nấu ăn cứ quay sang nhìn tôi. Những vết bụi mà buổi sáng hôm nọ tôi vào trong nhà thì buổi tối đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh căn nhà sạch sẽ. Sau khi nấu nướng xong, cô Hoa bày biện ra bàn những món ăn rất là ngon. Tôi đã bỏ mấy bữa ăn tối ở nhà để sang đây. Kết cục là đau bụng ngất giữa đường. Tôi cố gắng nhìn thật kỹ, khuôn mặt hồng hào không có gì lạ lẫm. Ngẫm nghĩ thấy không có điểm gì khác biệt, tôi lại cúi vào ăn. Ăn xong tôi buột miệng hỏi. Có phải cô đã... Cô làm sao? Cô ấy ngạc nhiên trả lời. Cô chết rồi à? Trái lại với cái thái độ tò mò của tôi là điệu cười của cô ta. Mày làm sao thế hả cháu? Cô mà chết mà mày còn nhìn thấy cô được sao? Nói xong cô lại càng cười lớn. Tôi ngượng chín cả mặt, im ỉm ăn hết bát cơm, sau đó xin phép cô ra về. Về nhà tôi nằm gục trên giường nằm buồn ngủ. Về nhà tôi nằm gục trên giường ngủ luôn một giấc. Đêm đó tôi lại nằm mơ thấy thằng Lâm. Nó vẫn xuất hiện ở đằng sau tôi, giọng văng vẳng ở nơi xa xăm vọng lại. Nguy hiểm lắm Hiếu ơi, mày tránh xa chỗ đó ra. Tôi lại tỉnh giấc. Lúc này là 1 giờ sáng. Tôi rút điện thoại ra định tính là gọi cho ông thầy, nhưng lại đút vào trong túi quần vì sợ giờ này sẽ làm phiền tới giấc ngủ của thầy. Tôi nhắn tin cho Khánh, bảo nó sáng mai xin phép cho tôi được nghỉ buổi học, vì nếu mai có đi học thì tinh thần cũng chẳng tập trung được. Tôi nằm im đợi trời sáng. Đồng hồ đã điểm 5 giờ, tôi đã bật dậy xem lại tin nhắn với thằng Khanh. Nó đồng ý xin phép cho tôi nghỉ học. Tôi bật dậy đứng luôn xuống giường đi vào trong nhà tắm, thay bộ quần áo xong xuống nhà. Tắm xong tôi thấy đầu của mình bắt đầu choáng váng, đi xuống cầu thang mà lảo đảo tí nữa ngã mấy lần. Tôi ngồi vào trong bàn nhưng đầu vẫn đau, cổ họng thì như có cái gì đó chèn vào. Những chiếc bánh mì được mẹ tôi chuẩn bị, tôi nhìn mà ngán không nuốt được. Tôi chán nản khoác vội chiếc áo khoác, lên xe phóng thẳng đến nhà thầy. Đến nơi ngoài sân vẫn chật kín người, có những người vẫn còn đang nằm trong lều. Công việc mỗi người một khác nhau, nhưng quan trọng là có duyên thì thầy mới giúp. Tôi cũng rất may mắn vì đã được thầy ưu tiên. Tôi chỉ mong sao vụ việc này sẽ được sáng tỏ một cách rõ ràng, để có thể giúp thằng Lâm siêu thoát, quyết không để tình trạng như thế này kéo dài hơn nữa. Vừa đến nơi, tôi đi lại gõ cửa thì tiếng của thầy bên ngoài vọng vào. Hiếu đến rồi con, giờ ngồi khoanh chân lại để ta niệm kinh xong, rồi ta sẽ nói chuyện với con. Nghe thầy nói xong, tôi ngồi khoanh chân lại. Một chú bé ở bên trong mở cửa ra, đưa cho tôi một cốc nước rồi nói: thầy dặn đưa cho anh uống, sau khi nghe thầy đọc kinh xong thì uống, nhớ phải uống hết đấy anh. Tôi đưa lấy cốc nước, thằng bé đi vào bên trong và đóng cửa lại. Cốc nước có màu đỏ, nhìn khá giống mấy loại nước ngọt mà tôi hay uống. Tôi nhắm mắt ngồi nghe từng câu đọc và tiếng chuông kêu lên ở bên trong gian thờ của ông thầy. Từng câu từng chữ được đọc bằng chữ Nôm hay chữ Hán gì đó, vang lên kèm theo tiếng chuông, làm tôi cảm thấy nhức đầu. Tôi nhăn mặt ngồi im, tuy rằng đau nhưng tôi vẫn phải cố ngồi im để nghe theo sự chỉ bảo của mình. Càng lúc đầu tôi lại càng đau như búa bổ. Tôi bắt đầu không còn giữ được mình ngồi yên theo lời dặn nữa, mà tôi ôm đầu vật vã. Sau đó tôi lăn lộn ra đất rồi ngất lịm đi. Tôi gặp lại Lâm. Tôi chạy lại và lần này tôi nhìn thấy được gần nó. Trông nó xanh xao, mặt hốc hác. Tôi hỏi nó: sao vậy Lâm, giờ tao phải làm gì đây? Nó cũng rơm rớm nước mắt: tao giết mẹ tao rồi. Người phụ nữ hôm đó là mẹ tao. Giờ mày hãy tìm cách coi như là giúp tao lần cuối, để hai mẹ con tao được siêu thoát. Tao đội ơn mày nhiều lắm. Nói xong nó vụt tắt trong tiếng gọi lên của tôi. Tôi dùng mình tỉnh dậy, mồm ú ớ: Lâm! Nhìn kỹ lại xung quanh là một đám người. Họ túm lại rất đông xem tôi thế nào. Người thì hỏi han, người mang dầu gió đến xoa bóp cho tôi. Tôi thấy đầu của mình vẫn còn đau, nhưng vẫn cố gượng dậy cảm ơn mọi người. Họ kể lại: lúc nghe thầy đọc kinh bên trong, tự nhiên cháu gào lên đau đớn khó chịu, lăn lộn và đập đầu vào cột. Nhưng mà cũng may có mấy chú giữ chặt người, không thì mọi chuyện đã tồi tệ hơn. Tôi gật đầu cảm ơn họ lần nữa rồi ngồi dậy. Nhìn cốc nước của thầy, tôi cố gắng nhắm mắt uống sạch cốc nước mà thầy đưa cho. Tôi cầm cốc nước uống trọn, dòng nước vừa tới cổ thì lập tức tôi ho sặc sụa, trong mồm toàn những thứ bầy nhầy đen xỉ như bùn đất chảy ra. Tôi nôn ra từng hết đống này đến đống khác. Những người xung quanh thì tránh ra, người thì gọi thầy. Tôi nhớ lại mà khiếp sợ, nó hôi thối bốc lên cả một góc. Thầy ở bên trong nói vọng ra: cứ để cho nó nôn hết ra, kệ nó, mọi người cẩn thận không lại nôn cùng nó đấy. Tôi nôn được một lúc thì ngăn ra ngất. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có thể nôn ra những cái thứ kinh tởm kia nữa. Ngất lịm đi được một lúc, mọi người gọi tôi dậy. Tôi ôm ngực thở hắt ra hồng hộc, cổ họng có mùi thối hoắc. Mấy ông chú chuyển nhau đưa nước cho tôi. Tôi uống nước rửa họng, giờ cổ họng đau rát. Tôi nằm vật ra thở hồng hộc. Chú bé con từ bên trong nhà đi ra, thu dọn lại chỗ đống kinh tởm từ trong bụng của tôi. Thu dọn lau liếc xong, thầy cho gọi tôi vào bên trong. Vừa vào bên trong thì mùi hương trầm lan tỏa, xộc thẳng vào mũi làm tôi cảm thấy khó chịu. Thầy từ tốn bảo tôi vào trong phòng nghỉ ngơi. Tôi vào trong phòng dành cho khách, nằm xuống trên chiếc chiếu và ngủ thiếp đi. Tôi không nhớ là mình ngủ được bao lâu, chỉ biết là khi thức dậy thì chú bé phụ thầy tay cầm bê mâm cơm, bảo tôi đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi ăn. Tôi nghe lời vào trong nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, xúc miệng để không còn cái thứ kinh tởm kia nữa. Sau đó trở lại bàn ăn, bụng cồn cào, tôi ngồi ăn một cách ngon lành. Ăn xong tôi uống ngụm nước chè cho khoan khoái. Cảm ơn chú bé và nhà chú dọn hộ, tôi móc trong túi quần ra 500.000 đưa cho cậu bé coi như lời cảm ơn. Chú bé thấy như vậy thì giãy nảy và đẩy ra. Thì chú bé cứ nhìn chăm chăm vào cái vòng có hình vật đeo trên tay. Tôi không ngần ngại kéo tay chú bé, sau đó đeo vòng vào. Tôi nói: em không nhận tiền thì nhận cái này coi như lời cảm ơn của anh. Chú bé miễn cưỡng nhưng rồi cũng đành nhận. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều. Khẽ thở dài, tôi ra đằng sau ngồi châm điếu thuốc. Hút xong, tôi đi vào trong điện ngồi trước mặt thầy. Thầy nhẹ nhàng rồi nói: "Giờ con đã biết hết câu chuyện rồi chứ?" Tôi chỉ khẽ lật đầu, tôi bảo: "Tối nay ta sẽ cùng con đi đến nhà của thằng Lâm. Hồn ma của mẹ nó cứ vất vưởng ở đó, hồn phách của thằng Lâm cũng bị giữ ở đó. Tối nay mọi chuyện sẽ kết thúc." Tôi vâng dạ ra đằng sau ngồi ngẩn ngơ và hút thuốc. Ngồi suy nghĩ mẹ nó sao lại giết nó. Tại sao mà tôi lại nôn ra những thứ như thế này? Mẹ nó đã chết, tại sao mình lại nhìn thấy? Những câu hỏi này cứ xoáy vào đầu, làm cho tâm trí của tôi trở nên hỗn loạn, mang nhiều tâm trạng khác nhau đan xen. Hoàng hôn đã ngả dần, tôi theo chú bé gọi bèn đi ra nhà bếp. Thấy các món ăn đã được bày biện sẵn, tôi ngồi ăn cùng hai thầy trò. Thầy bảo với tôi: "Ăn uống no nê đi, tối nay mệt lắm đấy. Mà tại sao con lại hợp với cô ta? Thì bởi vì con hợp với cô ấy. Cô ta hiện ra cho con ăn những cái thứ đó. Những cái mà con nhìn thấy đều là giả. Giờ gắng ăn đi con." Tôi cũng cố gắng ăn thật no, sau đó ra bàn ngồi uống nước cùng thầy. Thầy vuốt chùm râu bấm đốt: "6 giờ chúng ta sẽ khởi hành để đi giải thoát cho Lâm và mẹ nó." Tôi hỏi lại: "Thưa thầy, tại sao con lại nôn ra những cái thứ kia? Và tại sao con lại đau đầu như lúc nãy?" "Người của con quá nhiều âm khí. Lúc ta đọc kinh niệm chú là để giải phóng những luồng khí trong người của con, giúp con cảm thấy đỡ mệt mỏi. Do âm khí quá nhiều nên con mới bị đau đớn như vậy." "Thế còn những cái chất kinh tởm kia thì sao?" Tôi ngập ngừng rồi nói: "Con đã ăn thức ăn của mẹ thằng Lâm làm đấy." Tôi ngẩn người ra. Gần một tuần nay tối nào tôi cũng ăn ở nhà cô Hoa. À mà không, chính xác là hồn ma của cô ấy. Đồng hồ quả lắc điểm 6 giờ ở bên trong nhà vọng ra. Thầy vơ cái túi ở trong tủ ra, cắp lên vai bảo tôi lai cô ấy về nhà thằng Lâm. Mở cửa tôi thấy khách đến đã ít hơn. Thầy bảo: "Nay thầy làm nhanh để tối còn giúp mày." Tôi im lặng ra ngoài ngõ quay đầu xe. Thầy nói chuyện với những vị khách mấy câu rồi nhanh chóng lên xe bảo tôi tiến thẳng. Đầu tôi sáng nãy đi đường còn cảm thấy nặng nề, bây giờ đã cảm thấy ổn hơn. Tất cả đều trở lại bình thường. Tôi lái xe đến phố, đứng trước nhà của nó, thầy bảo: "Giờ ngồi đây để nghe ngóng thông tin xem đã." Tôi với thầy ngồi uống trà đá ở gần đó. Thầy hỏi bà chủ quán: "Căn nhà này bỏ hoang về không cô?" "Dạ đúng. Từ lúc ông chồng nhà này chết thì nhà này bỏ hoang. Thằng con thì chết trước đó, bà mẹ thì không thấy xuất hiện. Mấy tối có ai vào nhà, nghe văng vẳng tiếng cười nói. Nhưng mà khi họ về thì mỗi tối lại có tiếng khóc đan xen với tiếng cười khúc khích của người phụ nữ." "Bà mẹ không thấy đâu." "À mà cũng phải thôi, cô ấy là hồn ma mà." Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Thầy ghé sát tai tôi rồi nói: "Bây giờ thầy khai nhãn để con tránh bị dụ dẫm. Không được ăn bất cứ thứ gì. Cái gương này hãy tìm cách để xoay vào mặt nó. Ta sẽ trèo vào bên trong nhà bố trí một trận pháp để cứu thằng Lâm cũng như cả mẹ nó." Tôi nuốt nước bọt gật đầu. Vì đây là cách duy nhất để cứu thằng Lâm giải. Vì đây là cách duy nhất để cứu thằng Lâm và giải thoát cho cả hai mẹ con. Thầy bắt đầu ngồi im sau đó. Ông đưa tay vuốt mắt tôi. Mắt tôi cay xè lên. Tôi lấy tay dụi mắt thì thầy đẩy ra rồi nói: "Không được dụi mắt, để yên tí nữa nó sẽ hết." Sau đó khi đã đỡ hơn, tôi từ từ mở mắt ra. Tôi thấy xung quanh mình có những người ăn mặc theo mốt đồ cũ đang ngồi uống nước. Tôi thấy lạ định động tay thì thầy kéo nhẹ lại rồi nói: "Không được động vào đó, họ là người mất rồi đấy. Giờ ta đưa gương cho con, cầm kéo tầm 20 phút cho ta làm trận pháp. Nhớ chưa đủ 20 phút thì làm cách nào để chiếu cái gương này vào nó." Tôi cầm lấy tấm gương. Nó là tấm gương có hình bát quái đằng sau, cũng là khá nhỏ. Thôi thì thầy giao việc mà, tôi cầm chiếc gương cho gọn vào trong túi áo. Tôi tiến từng bước chậm đến bên trong, khi đằng sau là bao nhiêu đôi mắt đang nhìn. Tôi đến một căn nhà không có bóng đèn rồi bấm chuông. Lần này tôi nhìn thấy sau khi khai nhãn thì làm gì có ai ra mở cửa. Cánh cổng như có một lực đẩy từ đâu đó tự động mở ra. Tôi không dám hét to mặc dù rất sợ, vì nếu sợ bây giờ sẽ lộ hết. Tôi đi vào trong nhà, đèn thì cũng tự bật sáng. Tiếng nói của người phụ nữ quen thuộc trong căn nhà này vang lên: "Đến rồi hả Hiếu, cô đang nấu ăn, bây giờ con ngồi chơi. Tí nữa cô nấu xong rồi ăn cơm." Tôi cũng chỉ lắp bắp: "Dạ vâng, cô làm đi ạ." Tôi đi quan sát khắp căn nhà. Khi tôi được khai nhãn thì tôi mới không bị cô Hoa châm mắt. Tất cả các đồ đạc trong nhà đều vướng màng nhện, bụi dày phủ kín. Tôi vào trong phòng thằng Lâm thắp hương cho nó, rồi quay sang phòng kế bên thắp hương cho bố nó, để tránh sự nghi ngờ của cô Hoa. Tôi lấy điện thoại ra xem, bây giờ mới được 10 phút, còn 10 phút nữa thì sẽ bắt đầu thực hiện theo đúng kế hoạch. Tôi đang mải nghĩ thì cô Hoa vỗ vai làm tôi giật mình. Nhìn cô ấy chẳng có gì khác so với mấy hôm trước. Tôi cũng chỉ khép buột miệng đi vào trong bàn ăn, ngồi đối diện với cô ấy. Dưới ánh đèn mờ mờ của căn phòng bếp, tôi ngồi xuống bàn thì trời ơi, tí nữa tôi phát nôn với những món ăn trên đĩa toàn là đất đen hôi thối. Tôi cố mãi mới kìm nén được để không nôn ra. Cô Hoa hỏi: "Cháu làm sao thế? Cô nấu không ngon à?" Tôi chỉ mệt nhọc đáp lại cái nhìn của cô ấy và ăn cái đống kia mà ớn lạnh. "Dạ hôm nay cháu hơi mệt cô ạ." À. Tôi rút vội điện thoại ra thì đã đến giờ. Tôi bảo cô Hoa: "Cô, cổ của cô bị làm sao kìa?" Cô ngạc nhiên: "Đâu? Để cháu xem cho cô." Vừa nói tôi vừa rút tấm gương từ trong túi áo ra, chiếu thẳng lên người của cô Hoa. Khuôn mặt đối diện với gương hiện ra bộ mặt đã xước xách, đầy máu me kinh hãi. Thầy bên ngoài gọi lớn vào: "Chạy nhanh lên!" Tôi vùng chạy, cô Hoa bắt đầu bám theo tôi. Cô Hoa bắt đầu bám theo tôi. Cửa chính bị đóng chặt lại. Tôi loay hoay đạp nhưng nó không ra. Đến lúc mà cái đầu kinh dị của cô ta gần chạm được vào tôi thì có một luồng ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho cô ta lùi lại. Thầy liền gọi: "Phá cửa mà chạy ra đây!" Tôi dùng hết sức đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bật tung ra, tôi chạy ra bên ngoài. Cô ta vẫn đứt trên mặt đất bám theo tôi. Tôi đến gần thầy, thầy bảo: "Nấp sau ta nhanh lên." Tôi khoanh chân ngồi đằng sau. Khi cô Hoa đi đến gần nơi tôi và thầy đang đứng thì có một vùng kết giới hiện ra khóa cô ta lại. Cô ta vùng dậy, dùng những ngón tay cào vào phần kết giới. Thầy lấy bùa ra: "Ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Ngươi hãy thả thằng Lâm ra. Nó là con của ngươi mà sao ngươi lại bắt nó phải chết? Nếu mà ngươi không nghe lời, ta sẽ đẩy ngươi xuống thành ngạ quỷ." Cô ta vẫn vùng vẫy gào thét: "Ta không muốn con ta phải sống cùng với người cha vô tâm bỏ bê nó. Ta giết hắn vì hắn phản bội ta. Nếu để con ta sống với hắn thì chả khác gì ở với địa ngục. Ta cho nó về sống cùng ta." "Nhưng ngươi đã giết được hắn rồi, sao ngươi không siêu thoát đi mà còn ở đây?" thầy hỏi lại. Nghe xong cô ta cười lên rồi nói: "Vì ta muốn có cả linh hồn của thằng Hiếu, món mồi ngon thế bỏ làm sao được." Mùi ám khí đen bốc lên tỏa quanh người của cô ta. Thầy thấy như vậy bèn đọc chú, đốt bùa phi thẳng vào trong kết giới. Bùa phóng thẳng đến nơi, cả người cô ta cháy lên. Cô ta gào lên quằn quại đau đớn trong đống lửa. Khi ngọn lửa bị dập tắt, không còn ám khí màu đen xuất hiện, mà thay vào đó là vòng vàng ở đâu xuất hiện trên đầu. Cô Hoa và thằng Lâm hiện ra. Tôi lắp bắp hỏi: "Lâm, Lâm ơi, vậy là sao?" Nó nở một nụ cười, nó đáp lại tôi: "Cảm ơn mày và thầy đã giúp đỡ. Mẹ tao đã từ bỏ được oán khí, gỡ bỏ được tạp niệm, và bây giờ hai mẹ con tao sẽ đoàn tụ nơi suối vàng." Cô Hoa kính cẩn chắp tay lại thầy: "Cảm ơn thầy đã soi đường chỉ lối. Con nguyện sẽ đi theo ánh sáng của Đức Phật Tử Bi để đầu thai chuyển kiếp. Còn tên kia thì sao ạ?" Thầy vuốt râu rồi nói: "Đó là việc của ta. Từ giờ ở nơi chín suối hãy tu tâm để còn sớm được đầu thai. Cô còn tâm nguyện nào cuối cùng không? Có thì nói với Hiếu, nó sẽ giúp cô hoàn thành. Còn với tên chồng phản bội, hắn sẽ bị đẩy xuống Diêm Phủ chịu phạt." Cô sụt sùi rồi nói: "Giờ con muốn nhờ Hiếu tìm xác của con. Tại người ta thấy người chết trên đường quốc lộ nhiều, nên họ thường vứt xác vào một cái hố nhỏ ở bên kia nghĩa địa. Sau đó họ đắp cho mảnh chiếu. Ở đó không có ai hương khói, lạnh lẽo lắm thầy ơi." Tôi cũng sụt sùi rồi nói: "Con sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện này. Con chỉ xin phép cô cho con thường xuyên tới để trông nom nhà cửa, hương khói cho cô và Lâm được không?" Lâm mỉm cười rồi nói: "Tao e là làm phiền mày quá. Chúng mình là bạn thân mà, mày quên rồi sao?" "Đúng là bạn thân. Dù có chuyện gì xảy ra, hay dù tao với mày có ngăn cách đi chăng nữa, thì tao với mày vẫn là bạn thân." Nó cũng sụt sùi theo. Thầy khẽ thở dài rồi nói: "Giờ hai người vào bên trong cái chuông đồng này. Khi nào tìm được xác cô Hoa, mai táng chôn cất đầy đủ, rồi ta sẽ làm lễ để hai mẹ con được đến nơi ngã Phật Tử Bi." Lâm và mẹ nó chắp tay rồi từ từ bay theo ánh sáng từ trong chiếc chuông đồng, theo từng nhịp lắc của thầy rồi biến mất trong chiếc chuông. Tôi châm điếu thuốc, ngồi cạnh thầy nói về các dự định tiếp theo. Trước hết thì cũng phải tìm được xác của cô ấy, rồi mới tính đến chuyện làm lễ đưa hai mẹ con họ về miền cực lạc. Ngồi một lúc thì tôi với thầy thu dọn đồ đạc đi về nhà. Về đến nhà cũng đã 10 giờ tối. Thực ra thì nay đi cũng không quá lâu, tôi chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay tôi lại mơ, nhưng là một giấc mơ đẹp. Tôi với thằng Lâm đi chơi với nhau, chạy nhảy nô đùa trên thảm cỏ xanh. Mẹ nó thì nấu nướng cho hai tụi tôi. Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất của tôi. Vui vẻ trong giấc mơ, tôi quay trở lại thực tại. Mới có 5:30 sáng, tôi tính mình sẽ đi tìm xác cho mẹ thằng Lâm. Nhưng nếu tìm được thì quan trọng là vấn đề tài chính. Tôi thở dài nằm bệt ra giường thì nghe thấy tiếng văng vẳng từ xa nói nhỏ vào tai: tiền ở đầu giường tao, lấy cái đấy làm cho mẹ tao một cái đám ma tử tế. Xong chuyện hẹn gặp mày ở nhà thầy. Lâm! Tôi ú ớ gọi. Tôi bật dậy gọi đám thằng Khánh kêu thêm người. Cũng may đó là ngày nghỉ, cả lũ hẹn nhau tại nhà thằng Lâm. Tôi vào trong nhà đến nơi nó bảo thì có một số tiền. Tôi ra tiệm đặt một cỗ quan tài, rồi bảo mấy đứa ở nhà thuê giạp. Tôi cùng với ba thằng nữa đi đến nơi mà cô Hoa bảo. Đến nơi thấy một chiếc hố, tôi chạy vội lại thì thấy một tấm chiếu đang phủ trên thân người. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mở ra thì một cái xác đang phân hủy, mặt mũi đã biến dạng, rồi bọ khắp người. Pháp y đến dùng các dung dịch gì đó phụt lên người sạch sẽ. Khám nghiệm xong, kêu chúng tôi có thể đưa xác về nhà an táng. Tôi với mấy thằng nhăn nhó khiêng cái xác lên, sau đó gọi quan tài cho cái xác vào bên trong áo quan, rồi đưa về nhà tổ chức tang lễ. Đám tang được diễn ra nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm. Chôn cất xong, tôi về nhà thằng Lâm nói chuyện cùng với mọi người. Tôi cảm ơn họ đã giúp đỡ. Căn nhà này thì có lẽ sẽ để yên đó, thi thoảng nhờ mọi người sang thắp nhang cho gia đình nó. Số tiền mà thằng Lâm bảo tôi thì còn thừa, tôi sẽ đem quyên góp cho trẻ em nghèo. Tối hôm đó tôi ra nhà thầy. Đến nơi đã thấy thầy sắp lễ ra đầy đủ bày biện trên bàn. Bây giờ là 8 giờ, người thì đã vãng đi nhiều, nhưng người ở lại thì đang giúp thầy dọn bàn. Thầy bảo tôi ngồi cùng họ chắp tay cầu khẩn. Thầy mặc bộ áo pháp, cầm hai cái lồng đèn đã chuẩn bị trước đó để ra sau bàn, thắp nến xung quanh. Sau đó thầy lấy mõ ra, ngồi gõ mồm lẩm bẩm, tay kia thì lắc chuông. Từng hồi chuông vang lên, kèm theo hai luồng ánh sáng bay ra chỗ hai cái lồng đèn đặt sau ban thờ. Lâm và cô Hoa hiện ra, điều này có lẽ chỉ tôi với thầy nhìn thấy được. Hai người cầm hai cây lồng đèn. Lâm rơm rớm nước mắt bảo tôi: dù có làm sao thì tao với mày mãi mãi là bạn phải không? Tao sẽ luôn ở bên cạnh theo dõi để ủng hộ mày. Cảm ơn mày bạn thân, tao sẽ cố gắng thay cả phần của mày. Tạm biệt. Tôi nói trong nghẹn ngào, những giọt nước mắt chảy dài. Nó mỉm cười cùng cô Hoa cầm chiếc lồng đèn bay thẳng lên không trung và biến mất trong luồng ánh sáng ấm áp. Tất cả ngọn nến cũng tắt ngấm. Tôi thở dài bảo thầy: dù sao gặp nhau cũng là duyên số, nếu có duyên thì ở kiếp sau hai con vẫn sẽ là bạn, ta tin điều đó. Tôi ngậm ngùi cảm ơn thầy, định trả công thầy giúp đỡ tôi, nhưng thầy không nhận. Nếu có thể thì hãy quyên góp cho nhà chùa. Tôi nghe lời và làm theo. Cuộc sống của tôi từ đấy đến nay, dù có nhiều thay đổi, nhưng dù có đi đâu hay bận mải gì, tôi vẫn thường xuyên ghé qua nhà thắp hương cho Lâm cùng với gia đình của nó, tiện thể thu dọn nhà cửa sạch sẽ. Tôi làm như vậy để luôn lưu giữ tình bạn thân đã mãi mãi không còn gặp lại, và nó là kỷ niệm về tình bạn gắn bó mặc dù âm dương cách biệt.